Chương 120, quan trọ, khúc hát du. Nạ dù tổ ôm xạ cụ dạ, rất nhanh liền đi tới một cái trấn nhỏ, trấn không lớn, cho ăn bể bụng cũng liền 2.000 nhân khẩu. Tại hướng người qua đường nghe ngóng phía dưới, nạ dù tổ rất mau tới đến trên trấn duy nhất một nhà ôn tuyển khách sạn. Xạ cụ dạ sẽ khóc ngất đi cái kia vốn là không tại nạ dù tổ trong dự liệu, bất quá cu nở dê không có biện pháp, hiện tại xạ cụ dạ máu me khắp người. Cú nở dê không có khả năng cứ như vậy tại rừng rậm qua một đêm đi, hiện tại là cả tháng 7, tại nóng ướt trong rừng rậm, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ sau một đêm lại biến thành mùi vị gì, ta cam đoan không ai nguyện ý nếm thử. Nạ dù tô một tay ôm hôn mê xạ cụ dạ, một tay đem tiền đặt ở trên quầy, nói, lao bản, mở cho ta một gian phòng. Ngạch cái này giữ lại hai phiết rìa mẹp tờ, nhìn 10 phần tinh minh quán trọ lao bản nhìn một chút tiền. Lại nhìn một chút nạ rủ tổ trong ngực máu me khắp người xạ cụ dạ, không có lập tức đem tiền nhận lấy, nhìn có chút do dự. Nạ rủ tổ trừng mắt, phóng xuất ra một tia sát khí, nói, còn không mau đi phải người bình thường chỗ nào chịu được nì dạ sát khí, cái kia ria mẹ tở lão bản bị giật nảy mình, nhanh đi chuẩn bị cho nạ rủ tổ tốt nhất gian phòng. Mặc dù gian kia gian phòng giá tiền vượt qua nạ rủ tổ cho, nhưng là bị dọa sợ ria mẹ tở lão bản cũng không biết chú ý nhiều như vậy. Đối với người bình thường tới nói, muốn chiêu đãi ngay tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ nhì dạ đích thật là chuyện rất phiền phức, huống chi xạ cụ dạ máu me khắp người, trong vòng 10 thước đều có thể ngửi được trên người nàng mùi máu tươi, lão bản kia ngay từ đầu sẽ do dự cu nở dê rất bình thường. Nhì dạ đại nhân, chính là căn phòng này, ngài nhìn hài lòng hay không? Ria mẹ tở lão bản tự mình đem nạ rủ tổ dẫn tới một gian phòng không thể nói xa hoa, nhưng là phi thường sạch sẽ gọn gàng, trên mặt đất phủ lên thảm nền tạ ta mì, cửa cũng là truyền thống giấy cửa, tại bên ngoài phòng còn mang một cái suối nước nóng, vừa a bên trên đắp lên lấy một chút giả thạch, còn trồng mấy cây cây trúc, có rất nặng nhật thức cảm giác, tại loại địa phương nhỏ này xem như rất không tệ. Đại nhân! Ngài còn hài lòng không? Ria mẹ tở lão bản vụng trộm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt lấy lòng nói ra. Vẫn được. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, nói, ngươi ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Được tốt. Cái kia ria mẹ tở lão bản liên tục không ngừng gật đầu, tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi gian phòng này, thuận tay còn đem cửa phòng mang tới. Nạ dù tô buồn cười lắc đầu, lão bản này cũng là biết làm người. Từ xưng hô bên trên cũng có thể thấy được tới, bất quá nạ dù tổ cu nở dê không quá để ý cái này, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ giúp xạ cụ dạ thanh tẩy một cái thân thể. Bất quá nạ dù tổ nhìn xem hoàn toàn không có thanh tỉnh dấu hiệu xạ cụ dạ, trong lòng có chút khó xử, xạ cụ dạ sẽ khóc ngất đi nhưng hoàn toàn không tại bản thân hắn trong dự liệu a, vốn là muốn cho xạ cụ dạ tự mình rửa tắm, bất quá bây giờ tình huống này, đem xạ cụ dạ cứ như vậy bỏ ở. Nơi này cũng không giống lời nói a hô nạ rủ tổ đem xạ cụ dạ đặt lên giường, cho nàng đắp kín chăn mền, sau đó xoa xoa mồ hôi chán, bất đắc dĩ cười nói, đây quả thực so cùng họ rổ xì mà cái kia xạ yêu đánh nhau còn mệt hơn a, giúp một cái nữ hài tắm rửa, còn không thể làm cái gì, vậy thì thật là một loại thống khổ tra tấn, hết lần này tới lần khác cái này mấy thiên minh người còn cùng ệ dẻm hoàn thành một bước cuối cùng, chính là hào hứng tăng cao thời điểm. Xạ cụ dạ huyền chuyển thân thể cùng mịn màng. Da thịt mấy lần làm cho nạ rủ tổ tâm viên ý mã, phải nhận xuống tới thật đúng là phế đi nạ rủ tổ không ít tinh lực. Nạ rủ tổ không muốn du nở dê loại thủ đoạn này đạt được thân thể của cô bé, không phải lấy thực lực của hắn, toàn bộ giới nỉ dạ cũng chỉ có xú nạ cùng tờ rủ mì mê ấy là đối thủ của hắn. Huống hồ xạ cụ dạ mới 12 tuổi, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn. Cưỡng ép làm những gì sẽ đối với xạ cụ dạ thân thể cùng tâm linh đều tạo thành khó mà bù đắp tổn thương. Vạn nhất nếu là bên trong bảo mang thai, nạ dù tô liền thật sự là nghiệp chướng. Mặc dù trước đó cùng dì hải dạ đánh một trận, nhưng là hai người đều vô dụng toàn lực, chỉ là thăm dò thực lực của đối phương, cho nên nạ dù tổ cu nở dê không cảm giác mỏi mệt. Mặc dù tại giúp xạ cụ dạ tắm rửa thời điểm tiêu hao hết không ít, nhưng là còn có một số còn thừa tinh lực nạ rủ tổ dự định trước tính toán một chút xạ cụ dạ còn lại trong khi tu luyện cho, làm ra một chút điều chỉnh rất nhỏ. Không cần nạ rủ tổ xuất ra nhiệm vụ quyển trục thời điểm, đột nhiên liền nghe đến xạ cụ dạ thanh âm, vô ý thức nhìn về phía nằm ở trên giường xạ cụ dạ, đã thấy nàng một mặt trắng bệnh, cái trán không ngừng ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối không phải là bởi vì vừa rồi tắm rửa nhiệt khí mà sinh ra. Sakuza nạ rủ tổ tranh thủ thời gian leo đến Sakuza bên người, nhẹ giọng kêu tên Sakuza, nhưng là Sakuza nhưng không có phản ứng gì. Sakuza tựa hồ hết sức thống khổ, sắc mặt rất khó nhìn, trên giường không ngừng lắc đầu, miệng bên trong vô ý thức nói ra, không cần đừng có giết ta không cần thật xin lỗi đừng có giết ta không cần a gặp ác mộng nạ rủ tổ sững sờ, lập tức khe khẽ thở dài, tự tay hoàn thành như vậy máu tanh đồ sát, sẽ làm ác mộng cũng là bình thường sự tình, nhất là nội tâm tương đối yếu ớt một chút nữ hài, càng là dễ dàng vào lúc này phát ác mộng. Đưa thay sờ sờ xạ cụ dạ cái chán, phát hiện không có phát nhiệt dấu hiệu, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dưới loại tình huống này nếu như còn phát sốt, nạ rủ tổ liền phải cân nhờ ở cờ đem xạ cụ dạ đưa về cổ nổ hạ, ở bệnh viện. Thật xin lỗi, xạ cụ dạ. Tại xạ cụ dạ mê man thời điểm, nạ rủ tổ thấp giọng hướng nàng nói xin lỗi, bất quá mặc dù nạ rủ tổ ấy nấy, nhưng là hắn lại không hối hận, bởi vì thân là một cái nì dạ. Sớm muộn cần trải qua loại chuyện như vậy, nạ rủ tổ chỉ là đem cái này phóng đại. Đem xạ cụ dạ tay nhỏ trộm trong tay, nạ rủ tổ thuận tim đập của mình tần suất, chậm rãi tại xạ cụ dạ trên mu bàn tay đánh lấy tiết ấu, trong miệng nhẹ nhàng hát lên. Ngủ đi bảo bối thân ái của ta ngủ đi tại nạ rủ tổ ấm áp nhập tâm nhẹ giọng ngâm sướng bên trong, xạ cụ dạ dần dần đi ra ác ngộng trà tấn, tiến nhập thơm ngọt ngộng đẹp. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Vào mắt vàng sắc ánh đèn có chút chướng mắt, xạ cụ dạ nhịn không được lấy tay che cản một cái con mắt. Tình ngủ nạ rủ tổ xạ cụ dạ chống đỡ thân thể muốn ngồi xuống, bất quá thân thể vẫn còn có chút bất lực, lúc này một cái cũng không tính lớn tay xuyên thẳng qua đến nàng phía sau lưng, vịn nàng ngồi dậy. Ngươi nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm. Nạ rủ tổ mỉm cười nhìn lúc này xạ cụ dạ, ngủ cả một buổi chiều, xạ cụ dạ sắc mặt mang theo chút khỏe mạnh màu hồng. Nhìn khí sắc cũng không tệ lắm, không giống trước đó thảm như vậy trận nhìn. Vẫn tốt chứ, không quá mức còn có chút choáng. Sakuza nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương, sau đó nhìn bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nói, nơi này là nơi nào a quán trọ, chúng ta hôm nay trước hết ở nơi này. Nạ dù tổ mở miệng giải thích, đối với một nam một nữ ở một gian không có làm cái gì giải thích, bụng của ngươi đói bụng không, ta đi cấp ngươi gọi ăn chút gì. Không cần. Sakuza sắc mặt tựa hồ lại có chút khó coi, hiển nhiên là hồi tưởng lại trước đó giết người chẳng cảnh, cái kia để nàng dạ dày có chút bốc lên, mặc dù có thế nôn trước đó đều đã nôn ra, trong dạ dày trống không, ta không có gì khẩu vị. Loại phản ứng này cũng là bình thường nạ rủ tổ ngồi quỳ chân tại phong cách cổ xưa thảm nền tạ tạ mí bên trên, mỉm cười nhìn Sakuza, nói, Sakuza, đối mặt bất luận cái gì nhiệm vụ đều không được phớt lờ. Phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị đối mặt bất cứ địch nhân nào. Đây là ý dù cả lao sư dạy nỉ giả cơ bản chuẩn tắc một trong. Đúng không xạ cụ dạ không biết nạ rủ tổ vì cái gì đột nhiên nói cái này. Đơn vẫn gật đầu, nói, đúng. Nhiệm vụ của chúng ta còn không có kết thúc đâu. Ngươi dạng này không ăn cơm cũng không thể lấy trạng thái tốt nhất đối mặt địch nhân. Hay là nói ngươi đã muốn chết đây ta nạ rủ tổ tới gần xạ cụ dạ. Dùng cái chán chống đỡ nàng cái chán. Khoảng cách gần nhìn chăm chú lên xạ cụ dạ cái kia ngọc lục bảo con mắt, nói cho ta biết, xạ cụ dạ, ngươi muốn chết sao không muốn xạ cụ dạ bật thốt lên, người đều là cầu sinh, đây là sinh vật bản năng, từ nạ rủ tổ trong mắt xạ cụ dạ phảng phất nhìn thấy tử trạng của mình, lập tức đã nói đi ra. Rất tốt, vậy ta gọi lão bản đi chuẩn bị một chút ăn, ngươi phải ngoan ngoan ăn xong nha. Ừm. Xạ cụ dạ nhu thuận dáng vẻ để nạ rủ tổ cười cười, ra ngoài gọi cái kia ria mẹ tờ lao bản chuẩn bị một chút thanh đa mở rau quả cùng một chút cơm. Nạ rủ tổ lời nói cu nở dê hoàn toàn chính xác có một loại không nói được sức cuốn hút. Cu nở dê có lẽ là bởi vì trước đó nôn mửa đem bụng đều móc giống. Xạ cụ dạ khẩu vị phá lệ tốt, mặc dù là thanh đa mở rau quả, nhưng là xạ cụ dạ hay là ăn dòng dã ba bát cơm, cái này khiến xạ cụ dạ sắc mặt đỏ bừng. Nạ rủ tổ lại có vẻ thật cao hứng. Cơm nước xong xuôi, cầm chén đua thu thập hết đằng sau. Xạ cụ dạ sắc mặt không biết làm sao một mực đỏ lên, lắp bắp mà nhìn xem nạ rủ tổ. Thanh âm có chút phát run nói ra, Nguyên, nạ rủ tổ, có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề đương nhiên có thể à, ngươi nói đi. Nạ rủ tổ nói ra, kỳ quái mà nhìn xem một mặt đỏ bừng xạ cụ dạ, nha đầu này đến cùng thế nào. Xạ cụ già ngồi quỳ chân tại nạ rủ tổ trước mặt, túi đầu xuống nhìn xem cái kia màu xanh lá mạ thảm nền tạ tạ mì, thấp giọng nói ra, trên người ta quần áo có phải hay không ngươi đổi ngạch.